Chương 280, tu bổ khí hải. Nghe được Mạc Hàn cùng Mạc Nhất Thanh, phụ trách sinh tử chiến chấp pháp trưởng lao khẽ lắc đầu, sau đó đứng lên, nói, ta nghe được tin tức, cùng hai vị nói tựa hồ có chút không hợp. Chấp pháp trưởng lão, phương thần e sợ chiến mọi người đều biết, còn có cái gì dễ nói? Mạc Nhất Thanh trầm giọng nói. Mặc dù phương thần không có tới tham gia sinh tử chiến, là hắn không đúng, nhưng là ta Bái Kiếm Tông cũng không phải không nói lý tông môn. Phương thần đến nay chưa có trở lại tông môn, có lẽ hắn căn bản cũng không biết rõ cái gọi là sinh tử chiến. Chấp pháp trưởng lão nói. Chấp pháp trưởng lão, giống như phương thần một mực không trở lại đâu. Mạc Hàn nhìn chằm chằm chấp pháp trưởng lão, lạnh giọng nói. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy, hơi suy tư một lát, chợt nói ra, đang chờ ba ngày, giống như ba ngày sau đó phương thần vẫn chưa trở lại, liền theo môn quy xử trí. Nói xong, chấp pháp trưởng lão quay người rời đi. Mạc Hàn cùng Mạc Nhất Thanh liếc nhau một cái, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Cứ như vậy, Mạc Hàn cùng phương thần sinh tử chiến, bởi vì phương thần không có kịp thời trở về Bái Kiếm Tông mà tạm thời rêu cợt. Bất quá, Mạc Hàn nhưng không có từ bỏ, hắn một mực chờ đợi đợi phương thần trở về. Đương nhiên, tại Mạc Hàn trong lòng, giống như kia phương thần không trở lại càng tốt hơn, bởi vì chỉ cần qua ba ngày này, phương thần liền sẽ bị trục xuất sư môn. Đến lúc đó còn không phải tùy ý cho hắn đưa thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua hai ngày thời gian. Hai ngày này trong thời gian, phương thần một mực không có tin tức, tất cả đệ tử đều đang nghi ngờ, chẳng lẽ phương thần thật e sợ chiến sao? Mặc cho bọn hắn như thế nào suy đoán, đều đoán không được. Kỳ thật phương thần sớm đã về tới Bái Kiếm Phong, chỉ là không có tiến vào Bái Kiếm Tông mà thôi. Phương thần hôn mê địa phương là Bái Kiếm Phong một chỗ phi thường chỗ ẩn nút. Bình thường võ giả căn bản sẽ không tới nơi này, chớ nói chi là phát hiện trong hôn mê phương thần. Phương thần hôn mê đã có 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này, tiểu lão thử một mực canh giữ ở phương thần bên cạnh, tựa hồ là sợ phương thần bị cái khác tổn thương. Hôn mê 2 ngày sau đó, phương thần rốt cục thanh tỉnh lại. Đau quá! Phương thần vừa mới thanh tỉnh, muốn động đánh thoáng cái cánh tay của mình, phát hiện toàn thân đau nhức không thôi. Đáng chết Lạc Huyền, đáng chết Lạc Hàm Sơn! Nghĩ đến Lạc Huyền cùng Lạc Hàm Sơn, phương thần trong lòng, tiêu hận ý 10 phần, giống như không phải có hắc thiết thạch, phương thần sớm đã chết tại Lạc Hàm Sơn trong tay. Thu này không báo không phải là quân tử, phương thần trong lòng âm thầm lập thệ, chờ thực lực mình đủ cường đại thời điểm, nhất định muốn làm thịt Lạc Hàm Sơn lao thất phu kia. Bất quá, lúc này nghĩ những thứ này quá mức không thực tế, hắn muốn trước chữa thương, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, trước quay về Bái Kiếm Tông lại nói. Cái này mấy ngày Lạc Hàm Sơn nhất định đang điên cuồng tìm kiếm mình á, tại cái này đầu sóng gió phía trên, chỉ có Bái Kiếm Tông mới là an toàn nhất địa phương. Cho dù là thân là luyện đan tông sư Lạc Hàm Sơn, cũng không dám tự tiện xông vào Bái Kiếm Tông bên trong. Liễu Diễu nhìn thấy phương thần tỉnh lại, tiểu lão thử Liễu Diễu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương thần nhìn xem tiểu lão thử, nhẹ gật đầu, bắt đầu vận chuyển trong khí hải linh khí, khôi phục thương thế. Sau nửa canh giờ, phương thần đã có thể tự do hành động, hắn chậm rãi ngồi xuống, bất quá ngay lúc này, phương thần phát hiện, đan điền của mình khí hải, thế mà hư hại một chút. Cái này phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới Lạc Hàm Sơn lao thất phu kia thế mà trong bóng tối làm bực này tay chân, kém một chút phế bỏ chính mình. Khí hải là khí hải cảnh cường giả ký hiệu, một khi khí hải pha toa y, võ giả liền sẽ trong nháy mắt biến thành một tên phế nhân. Lạc Hàm Sơn lão thất phu kia quá mức độc ác, lại muốn trong bóng tối phá mất chính mình khí hải. Bất quá, cũng may có hắc thiết thạch lực lượng cường đại, phương thần đào tẩu nhanh, khí hải chỉ là hư hại một điểm nhỏ. May mắn có hắc thiết thạch. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Hắc thiết thạch là phương thần đòn sát thủ, lúc đầu dự định tại sống chết trước mắt dùng, không nghĩ tới thế mà dùng tại Lạc Hàm Sơn trên thân. Đòn sát thủ cũng không có, về sau ra ngoài phải cẩn thận. Khí hải tổn hại, dẫn đến của ta linh khí vận chuyển không trôi chảy, thực lực giảm xuống rất nhiều, nhất định muốn trong thời gian ngắn, chữa trị khí hải. Phương thần có chút nói. Sau một canh giờ, ngoại trừ tổn hại khí hải bên ngoài, phương thần thương thế trên cơ bản đã khỏi hẳn, hắn đứng lên nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, chợt mang theo tiểu lão thử hướng phía Bái Kiếm Tông phương hướng lao đi. Muốn tu bổ tổn hại khí hải, cần phải đi Bái Kiếm Tông đan trong phường mua sắm một chút cường đại đan dược. Bằng không dùng phương thần thực lực, quả quyết không có khả năng tu bổ khí hải. Phương thần không chút nào biết rõ, chính mình trở về, cho toàn bộ ngoại môn mang đến bao lớn xôn xao. Vô số đệ tử, tại phát hiện Phương Thần trở về trước tiên, rối rít kinh hô không thôi, thậm chí có chút đệ tử trực tiếp đi gọi Mạc Hàn. Mạc Hàn đang nghe Phương Thần trở về tin tức về sau, nhanh chóng chạy đến. Phương Thần, ngươi còn dám trở về ngay tại hành tẩu Phương Thần, bị Mạc Hàn cản trở đường đi, lạnh giọng nói. Ta vì sao không dám trở về? Phương Thần nhìn xem Mạc Hàn, lông mày hơi cuộn lên, có chu tờ không vui, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất hiếu kỳ, ngươi có cái gì dũng khí, đứng ở chỗ này ngăn cản ta nghe được Phương Thần. Mạc Hàn cười ha ha một tiếng, nói, Phương Thần trước đó hai ngày, sinh tử của chúng ta chiến, ngươi thế mà e sợ chiến không dám trở về, ta cho là ngươi hội một mực co đầu rút cổ tại bên ngoài, không trở về bái kiếm tông. Sinh tử chiến Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, bất quá khi hắn nghe được chung quanh đông đảo võ giả tiếng nghị luận thời điểm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tại Kiếm Châu Thành, kém chút chết tại Lạc Hàm Sơn trong tay, không nghĩ tới trở về từ coi chết vừa mới trở lại bái kiếm tông, thế mà nghe nói có người đưa ra cùng hắn sinh tử chiến. Thời khắc này Phương Thần, trong lòng xuất hiện một cơn lửa giận, nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý ngươi muốn cùng ta sinh tử chiến. Phương Thần lạnh giọng hỏi. Ừ, trước đó hai ngày, chính là chúng ta sinh tử chiến thời gian, nhưng là ngươi không có tới, ngươi trở về, vừa vặn có thể sinh tử chiến. Mạc Hàn băng lãnh nói. Ngay tại Mạc Hàn đang khi nói chuyện, một đạo nhân ảnh ra trong đám người. Phương Thần, ngươi trở về. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Phương Thần, hỏi. Phương Thần đối chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, cái sau cho Phương Thần giải thích một chút liên quan tới sinh tử chiến sự tình. Phương Thần xem như triệt để minh bạch. Thật là âm hiểm. Phương Thần nhìn xem Mạc Hàn, trong lòng âm thầm nói, giống như không phải mình thành tỉnh kịp thời, bỏ qua cái này ba nga y thơ y gian, tất nhiên sẽ bị trục xuất sư môn, đến lúc đó sinh tử của mình còn không phải nắm giữ tại Mạc Hàn trong tay. Đã ngươi muốn ta chết, như vậy, ta liền để ngươi chết trước. Phương Thần trong lòng, triệt để động sát ý, giống như có cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ đánh giết Mạc Hàn. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Phương Thần sắc mặt có chu tờ khó xử, chợt nói ra, trước đó hai ngày, ta đã từng nói, chờ Phương Thần ba nga y thơ y gian, mới trôi qua hai ngày, Phương Thần vừa mới trở về, hai người các ngươi sinh tử chiến, tiểu định tại trời sáng đi. Chấp pháp trưởng lão, Mạc Hàn cũng không dám phản đối, hắn mắt lạnh nhìn Phương Thần, trong lòng tức giận mười phần. Chấp pháp trưởng lão sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Phương Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ mạnh mẽ lực đạo, hắn theo bản năng trốn tránh, nhưng là phịch một tiếng, thân thể của hắn thế mà không bị khống chế bay ra ngoài. Phanh Phương Thần thân thể, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hừ, ngày mai sẽ là ngươi cái này rác rưởi bỏ mình ngày. Mạc Hàn thu hồi nằm đấm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chung quanh người xem đông đảo võ giả, nhao nhao lắc đầu. Phương Thần liền Mạc Hàn một quyền đều ngăn cản không nổi, ngày mai sinh tử chiến, nhất định là một cái tanh mùi máu ngày. Ngã trên mặt đất Phương Thần, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, quay người rời đi, lưu cho đám người một cái tang thương bóng lưng. Hết thể đều là tổn hại khí hải, giống như Phương Thần khí hải không có tổn hại, vừa mới một kích kia, hoàn toàn không cần trốn tránh, thậm chí có thể làm ra tê lợi phản kích. Nhưng là bởi vì tổn hại khí hải, Phương Thần đột nhiên không cách nào vận chuyển linh khí, để Mạc Hàn một quyền đánh vào trên người hắn. Trước hết để cho ngươi đắc ý một ngày. Phương Thần lạnh giọng nói. Phương Thần trực tiếp hướng đi đan phường, đi vào đan phường về sau. Phương Thần trực tiếp nói cho nhân viên công tác, hắn cờ ơn tu bổ khí hải đan dược. Ta cờ ơn tu bổ khí hải đan dược. Phương Thần no ý chờ một lát. Nhân viên công tác mỉm cười một tiếng, no ý chỉ chốc lát sau. Nhân viên công tác tiểu cho Phương Thần cung cấp một cái đan dược tình huống cặn kẽ, đồng thời nói ra, chúng ta đan phương bên trong, tổng cộng có 3 loại có thể tu bổ khí hải đan dược, trong đó một loại thuộc về cực phẩm nguyên cấp đan dược, mặt khác 2 loại, thuộc về sơ giai linh cấp đan dược. Phương Thần nhìn một chút, cực phẩm nguyên cấp đan dược, giá cả 500 khối thượng phẩm linh thạch một viên, mà sơ giai linh cấp đan dược, giá trị 1.000 ở thượng phẩm linh thạch một viên. Mỗi một loại đến 100 khỏa. Phương Thần no ý được rồi. Nhân viên công tác nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười. Sau đó, hắn chính là đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau 300 viên thuốc liền chuẩn bị tốt. Cực phẩm nguyên cấp đan dược, một viên 500 khối thượng phẩm linh thạch, 100 khỏa tổng cộng 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà sơ giai linh cấp đan dược 2 loại tổng cộng 200 khỏa, mỗi một khỏa 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, giá trị 20 vạn thượng phẩm linh thạch. 3 loại đan dược cộng lại, tổng cộng tiêu hết phương thần 25 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái này có lẽ đối với người khác mà nói, là một bút số lượng lớn, nhưng là đối với phương thần tới nói, không tính là gì. Nộp 25 vạn khối thượng phẩm linh thạch, phương thần thượng phẩm linh thạch số lượng còn có 55 vạn khối. Mua sắm xong đan dược về sau, phương thần rời đi đan phường, về tới chính mình trong sân. Thời gian cấp bách, hắn muốn tại cái này thời gian một ngày bên trong, đem tổn hại khí hải tu bổ, bằng không ngày mai sinh tử chiến, hắn không phải Mạc Hàn đối thủ. Cũng là bởi vì có đại lượng linh thạch, phương thần mới có như vậy tự tin. Soạt trong sân, phương thần ngồi xếp bằng, hắn lựa chọn ăn trước cực phẩm nguyên cấp đan dược, nắm một cái trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu tiêu hóa dược hiệu. TT sẽ làm những đan dược này dược hiệu toàn bộ tiêu hóa về sau. Phương thần phát hiện, tổn hại khí hải, tựa hồ thuận tiện một chu tờ, bất quá còn không có đạt tới phương thần mong muốn. Sau đó, làm phương thần đem 100 khỏa cực phẩm nguyên cấp đan dược toàn bộ nuốt ăn hoàn tất về sau, tổn hại khí hải, rốt cục tu bổ 10%. Sơ giai linh cấp đan dược. Phương thần thấp giọng nói, sau đó đem trong đó một loại sơ giai linh cấp đan dược nuốt vào trong miệng, lập tức phương thần cảm thấy một cỗ nhiệt khí, tại khí hải bao quanh. Cái này không hổ là sơ giai linh cấp đan dược, so cực phẩm nguyên cấp đan dược cường hãn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, phương thần liền đem những đan dược này tiêu hóa xong tất, giờ phút này, hắn khí hải, đã tu bổ 20%, phương thần mừng rỡ không thôi.